Hỡi anh em cả nước, khóc sướt mướt cũng chẳng được chi, lâm ly bi đát cũng không được gì, yêu làm gì cho đời thêm khổ, thà dành dụ tầm bổ còn hơn. Vì độc lập thân kiêu sa, xuyên quốc gia thủng thế giới, vì một thế giới FA không nước mắt chỉ toàn tiếng cười, thay mặt toàn thể dân cư FA trên toàn trái đất, tôi xin tuyên bố lập đàn cầu mưa. Tôi xin tuyên bố lập đàn cầu mưa cho đội FA. Và tôi cũng xin tuyên bố, và tôi xin tuyên bố ế hiện là xu thế thịnh hành của mọi thời đại. Forever, forever, forever, forever, forever.